Tạc Đảm, chương 162, Tế Ti Ngưu Đầu Nhân. Chấm, góc truyện audio.com, ta đã tới nơi, Tiêu Ngự nhanh chóng thông báo cho Triệu Lam Hinh, từ cửa chính của thú nhân bộ lạc đi vào. Tiêu Ngự đã khiến tất cả thú nhân ở đây bất kể đang làm gì cũng đều phải dừng lại dành cho hắn một sự tò mò nhất định. Tiêu Ngự nhanh chóng đảo mắt lướt qua nơi này một chút. Từng căn phòng bằng gỗ đã cũ nát cùng năm tháng, bị mưa gió ăn mòn, điều này cho thấy thú nhân tộc ở đây cuộc sống sinh hoạt khó khăn thế nào. Đi thêm ước chừng một dặm nữa, người sẽ nhìn thấy một cái chướng màu trắng, ta đang ở đó. Tiêu Ngự đã nhận được tin trả lời của Triệu Lam Hinh. Tiêu Ngự nhanh chóng tìm được một chướng vải màu trắng như lời mô tả của Triệu Lam Hinh cũng không khó để nhìn ra đây chính là tòa kiến trúc tốt nhất ở đây. Ở chỗ nào, Tiêu Ngự nhanh chóng đi đến chướng vải, câu chuyện phiếm của mấy thú nhân bên cạnh đủ để hấp dẫn sự chú ý của Tiêu Ngự. Trên cách lỗ sơn, mỏ quặng thứ bảy cũng đã bị cương thi chiếm mất, Tư Tạp Tác và Phù Toa Đô không hề thấy trở lại. Lời nói tràn đầy vẻ muộn phiền gộp cùng vẻ mặt chán nản của hắn có thể thấy được tâm trạng của hắn lúc này. Tháp Phỉ Đức, ngươi hãy cùng đệ đệ của ngươi nhanh chóng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, một giọng nói già của một lão bà thú nhân tộc vang lên. Không, đế nhĩ Na Tư nãi nãi, đây chính là nhà của ta, chúng ta sẽ không đi đâu cả. Tháp Phỉ Đức kiên định trả lời. Từ câu chuyện của hai thú nhân này, Tiêu Ngự đã đơn giản hình dung ra được khốn cảnh của bộ lạc thú nhân này, theo lời này thì bản đồ phụ bản của Triệu Lam Hinh chính là quặng mỏ. Mà chúng nhắc tới, Tiêu Ngự đi tới mặt ngoài của lều vài đúng lúc Triệu Lam Hinh bước ra ngoài. Rốt cục ngươi đã tới, Triệu Lam Hinh sau khi nhìn thấy Tiêu Ngự, nàng cười, nụ cười yêu nhã động tâm can. Lúc này đây Triệu Lam Hinh mặc một bộ pháp bào màu lam nhạt khác hẳn trang phục ở bên ngoài. Bộ pháp bào phát ra nhàn nhạt hào quang phản chiếu lên gương mặt nàng khiến nàng hiện ra trong mắt Tiêu Ngự như một bức tượng nữ thần vậy, vừa xinh đẹp tao nhã vừa cao quý vô cùng. Trên pháp bào có đính một chút ký tự tượng trưng cho thần phận thủy hệ ma pháp sư của nàng. Tay phải nàng cầm một cây pháp trượng làm bằng gỗ đàn hương, trên đầu trượng có khảm một viên bảo thạch màu lam tỏa ra ánh lam quang nhàn nhạt lúc ẩn lúc hiện, thật là kỳ diệu, đẹp mắt. Nhất thời Tiêu Ngự như lạc về thời đại của ma pháp. Dường như pháp bào này làm ra chỉ để dành cho Triệu Lam Hinh, nó mang hơi thở cổ xưa kết hợp cùng khí chất của nàng có thể nói là thiên hợp. Sự kết hợp hoàn mỹ nhất, Triệu Lam Hinh đứng lùi sang một bên, lại thấy một người nữa đi ra từ trong lều vải. Đây là một thú nhân đã lớn tuổi, trên đầu có hai cái sừng trâu đích thị là Ngưu Đầu Nhân. Trên tay của Ngưu Đầu Nhân này cũng cầm một cây pháp trượng, thân hình lão tiểu tụy vô cùng tựa như một lão thụ cằn cỗi thấp bé vậy. Ngưu Đầu Nhân thường thường 100 tuổi mới thực sự trưởng thành, trong khi lão già ở đây đã râu tóc bạc phơ đủ để nói lên niên kỷ của lão, không biết đã bao năm đây. Chào cậu, ta là Đức Lan Khắc, là thú nhân tế tự. Cậu là bạn của cô nương này. Lời nói của lão có chút khó khăn, từng câu từng chữ chậm chậm vang lên. Năm tháng đã mang đi dần sinh mệnh lực cùng sức khỏe của lão. Dạ đúng vậy, Tiêu Ngự cung, kính đáp, các ngươi rất xứng đôi, nam tài. Nữ sắc, Ngưu Đầu lão nhân Đức Lan Khắc nhìn Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh gật gù nói. Nghe vậy, Triệu Lam Hinh thoáng má thoáng ửng sắc hồng, nàng không hề phản bác lại một câu. Như kiểu mấy lời này không hề có trong đề tài nhiệm vụ nên không cần nghĩ nhiều vậy. Tiêu Ngự cũng không khỏi cảm thấy không được tự nhiên lắm. Chứng kiến vẻ đẹp động nhân của Triệu Lam Hinh quả thực hắn không khỏi xúc động. Từ xa xưa, bộ tộc Ngưu Đầu Nhân chúng ta và Đặc Đạp Đức Bộ Lạc vẫn sinh sống hòa hợp cùng nhau tại đây, cùng nhau thu thập khoáng sản trong cách lỗ sơn đổi lấy các vật dụng cùng lương thực với bên ngoài. Nhưng, 10 năm đổ lại đây, tại phía tây cách lỗ sơn này bắt đầu xuất hiện một nhóm cương thi. Chúng chiếm lấy mỏ quặng và đã giết rất nhiều người khai khoáng. Chính vì không thể có khoáng thạch trao đổi lấy vật phẩm cùng bên ngoài nên bộ lạc bắt đầu dần dần suy yếu, bệnh dịch hoành hành, người chết vô số. Mọi người hầu như đều đã rời khỏi nơi này, bộ lạc trước kia cả ngàn người mà bây giờ còn có vài trăm. Anh chàng trẻ tuổi, nếu ngươi muốn tiến vào quặng mỏ thì ta có thể góp chút sức mọn. Nói đoạn Ngưu Đầu lão giả rút từ trong người ta một tấm bản đồ da dê, đưa cho Triệu Lam Hinh. Triệu Lam Hinh cung kính tiếp nhận tấm bản đồ từ tay lão tế ti. Hy vọng các ngươi mang may mắn đến cho bộ lạc chúng ta, mong thần thú. Người sẽ che chở cho các ngươi, đã tiếp nhận nhiệm vụ, khởi hành thôi. Triệu Lam Hinh quay sang nói với Tiêu Ngự, Tiêu, Triệu hai người cáo biệt lão tế ti nhanh chóng rời đi. Mục tiêu là tới nơi dừng chân của bộ lạc ở bên ngoài. Triệu Lam Hinh mở bản đồ ra coi một chút sắp xếp. Cũng như cấu tạo bên trong của quặng mỏ, nhưng tuyệt không thấy ghi rõ nơi phân bố cũng như đồn trú của các loại quái vật. Điều này, hiển nhiên là Ngưu Đầu lão giả cũng không nắm rõ phân bố của quái vật bên trong. Anh hùng, xin các ngươi chờ một chút, một đầu thú nhân còn trẻ nhanh chóng chạy tới. Đây không phải là Tháp Phỉ Đức mà Tiêu Ngự gặp ở ngoài thì là ai? Có chuyện gì sao? Tiêu Ngự ngoài miệng hỏi, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại đoạn đối thoại hắn nghe được. Hắn cảm giác từ trong miệng của thú nhân này sẽ có một chút ít đầu mối hữu dụng. Xin hỏi, các ngươi chuẩn bị đi dò xét quặng mỏ? Thú nhân Tháp Phỉ Đức nhanh chóng hỏi thăm. Đúng vậy, Triệu Lam Hinh trả lời. Ta có thể làm người dẫn đường cho các ngươi không? Ta cũng có biết được khoảng chục lối vào mỏ quặng nên có thể đưa các ngươi đi. Sẽ an toàn hơn, thú nhân Tháp Phỉ Đức nói. Triệu Lam Hinh liếc qua Tiêu Ngự xem thái độ của hắn thế nào. Tiêu Ngự cũng khẽ gật đầu đồng ý, hắn cảm thấy thú nhân trước mắt này cũng là một nhân vật mấu chốt trong nhiệm vụ lần này. 10 lối đi vào trong mỏ quặng có lẽ cũng chỉ có Tháp Phỉ Đức này mới có thể đưa bọn họ tới cửa vào chính thức. Xin mời theo ta, chấm, thú nhân Tháp Phỉ Đức nói, rồi nhanh chóng dẫn Tiêu. Triệu hai người hướng đến một khóm rừng. Cả đoàn ba người xuyên qua rừng mà đi, chung quanh cảnh vật càng lúc càng âm u, một cỗ khí tức âm trầm lan tràn khắp nơi, trên cao kia ánh dương le lói từng tia sáng nhỏ xuyên qua tán cây chiếu xuống. Người giới thiệu qua các kỹ năng của ngươi một lượt đi. Tiêu Ngự hướng về phía Triệu Lam Hinh mà nói, đây chính là lần đầu tiên phối hợp, nếu có thể hiểu rõ một chút kỹ năng của đối tác thì sẽ có thể trợ giúp lẫn nhau. Quả thực kỹ năng của thủy hệ ma pháp sư Tiêu Ngự còn không hiểu rõ. Thủy hệ ma pháp sư như ta thì các kỹ năng cơ bản như thủy tiễn thuật, nê chiều thuật, thủy liệu thuật, thủy long thuật, thủy thuẫn, triệu hoán thủy nguyên tố. Trong đó thủy tiễn thuật và thủy long thuật là ma pháp công kích, nê chiều thuật là ma pháp khống chế đối phương, thủy thuẫn là phòng ngự ma pháp. Ngoài ra ta còn có thể dùng triệu hoán thủy nguyên tố, nhưng hiện giờ thì ma pháp này ta sử dụng cấp bậc khá thấp, chỉ khoảng 200 huyết lượng. Triệu Lam Hinh nhanh chóng giảng giải cho Tiêu Ngự. Nê chiều thuật, đây không phải là kỹ năng của thổ hệ ma pháp sư sao? Tiêu Ngự nghi hoặc hỏi, thủy hệ và thổ hệ tuy không giống nhau về thuộc tính nhưng tác dụng lại giống nhau. Đọc truyện kiếm hiệp hay, nhất Triệu Lam Hinh quay sang Tiêu Ngự giải thích, ra là vậy, Tiêu Ngự gật gật đầu, thủy hệ ma pháp sư thì các năng lực tương đối đồng đều, năng lực khống chế ở mức trung bình, nổi bật chính là năng lực trị liệu ma pháp nhưng không quá mạnh. Thủy thuẫn và triệu hồi thủy nguyên tố cũng không hề kém, chung quy lại tổng hợp chiến đấu lực là vẫn có thể. Trừ những thứ đó ra ta còn có hai kỹ năng khác do sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà được. Thứ nhất là, thủy phược thuật, có thể triệu hoán thủy long vây lấy địch nhân, là đơn thể ma pháp ước chừng được khoảng 6 giây. Thứ hai, thủy hệ tăng ích, là ma pháp phụ trợ, sau khi thi triển có thể gia tăng 20, ma pháp công kích thủy hệ có thể duy trì 3 tiếng đồng hồ, cooldown 20 phút. Một khi dùng sau pháp thương có thể đề cao tương đương với băng hệ ma pháp. Ngoài ra MP hồi phục thì, tốc độ so với các hệ khác nhanh hơn một chút, thủy hệ ma pháp sư là một chức nghiệp vô cùng đặc thù, cũng giống như thổ ma pháp của Vân Thiên đều là không thể cầu mà có. Nếu sử dụng tốt thì đây chắc chắn là một chức nghiệp rất tốt, không phải nghi ngờ. Thủy hệ ma pháp tuy là một chức nghiệp rất tốt nhưng nếu gặp đối thủ có thể khống chế tốt những đặc tính của thủy hệ mà những thuộc tính của hệ ma pháp này thì đều đều nhau thì rất khó có thể thắng được. Còn ngươi thì sao? Triệu Lam Hinh nhìn Tiêu Ngự, nàng đối với thực lực của Tiêu Ngự có chút tò mò. Chỉ một thời gian ngắn tham gia trò chơi mà có thể kiếm được tiền mua đầu khôi thì thực lực ắt không tầm thường. Đạo tạc kỹ năng thông thường là dịch cốt tiềm hành, hẳn ngươi phải hiểu rõ. Thấy Triệu Lam Hinh gật đầu liên tục, Tiêu Ngự tiếp tục. Các kỹ năng của ta gồm có, đào thoát, độn hình, mị ảnh thiểm hiện, nguyền rủa vô hiệu, điều tra, ăn trộm, bài trừ bẫy dập. Tiêu Ngự nói cho Triệu Lam Hinh qua một chút về các kỹ năng. Nhiều kỹ năng quá, những kỹ năng như, điều tra, độn hình, bài trừ bẫy đều không phải là đến cấp bậc rất cao mới học được sao? Triệu Lam Hinh kinh ngạc hỏi, người chơi chỉ cần có được hai kỹ năng đã là rất khá rồi, huống hồ Tiêu Ngự lại nhiều kỹ năng như vậy khiến Triệu Lam Hinh nàng khó lòng tiếp thu ngay được. Các kỹ năng này đều do ta có được ở các nhiệm vụ vượt cấp. Tiêu Ngự giải thích qua một chút với Triệu Lam Hinh vẫn còn đang ngơ ngác. Hồi tưởng lại một lần Tiêu Ngự hoàn thành một phụ bản nhiệm vụ. Triệu Lam Hinh cũng bình tĩnh trở lại, quả thực thành tích mà Tiêu Ngự đạt được không khỏi khiến nàng khâm phục, mấy người bạn học của nàng đều không hề có được thành tựu như vậy. Trên người ngươi chính là lục sắc sáo trang. Triệu Lam Hinh cũng đã phát hiện ra sự khác biệt trên trang phục của Tiêu Ngự. Nó không chỉ là một cái áo bình thường. Ta quên mất là ta còn có chủy thủ có thể gây tổn thương 300, đối với bất tử hệ sinh vật không khéo trong nhiệm vụ lần này dùng nó để đối phó với cương thi sẽ có tác dụng lớn. Tiêu Ngự nói, 300, Triệu Lam Hinh không khỏi kinh hãi, nhìn xuống chủy thủ trong tay Tiêu Ngự đang phát ra kim sắc quang mang nhàn nhạt. truyền thuyết sao? Tiêu Ngự gật đầu, Triệu Lam Hinh mỉm cười nói. Không ngờ tới là ngươi trong game lại tìm được nhiều đồ tốt như vậy, theo giá cả thị trường thì ngươi đã là một người khá khẩm rồi đấy. Nàng ta cũng cảm thấy cao hứng thay cho Tiêu Ngự, dựa vào trò chơi này thì quả thực, với bản lãnh của Tiêu Ngự bây giờ không cần phải lo lắng về cuộc sống nữa. Cách chương.